Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 406, chương 169, Sesomaru cùng nữ hoa. Sesomaru trong lòng biết, một bên còn hữu đạo đức thiên tôn, chính mình tự nhiên là không thể làm quá rõ ràng. Cái này vì vậy mới thôi. Thật tình không biết, hết thảy đều xem ở đạo đức thiên tôn trong mắt, hận đến thẳng cắn răng. Chỉ thấy Sesomaru âm trầm liếc Nguyên Thủy Thiên Tôn liếc mắt. Lần này liền tạm thời trước bỏ qua ngươi. Chờ xem, về sau lão tử thu thập cơ hội của ngươi còn nhiều chính là đây. Không phải mang thù, chê cười, ngươi cho rằng, khả năng này sao? Nhất thời Nguyên Thủy Thiên Tôn toàn thân một hồi lạnh lẽo. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi coi thường nữ nhân chúng ta? Nhưng vào lúc này, nữ hoa thanh âm nhàn nhạt truyền tới. Sesomaru nhướng mày, làm sao nữ nhân này như vậy không biết phân biệt? Chính mình rõ ràng là muốn cùng nàng phân rõ giới hạn, chả thế nào tới dính vào. Bất quá tuy là trong lòng nghĩ như vậy, thế nhưng mặt ngoài cũng là không có chút nào lưu lộ. Cười nói, ta nào dám nói nương nương không phải đúng a? Như vậy hẳn là thì tốt rồi chứ. Hẳn là cũng sẽ không đang dây dưa mình đi. Nhưng là ta cũng là nữ nhân a, nữ hoa cũng là người gây sự. Sesomaru lông mi quan trọng khóa, thanh âm cũng có chút băng lạnh. Đã như vậy, vậy thì mời liền đi. Hắn có thể không có gì kiên trì cùng nữ hoa ở chỗ này tiêu hao. Sesomaru lời này vừa nói ra, nhất thời Nguyên Thủy Thiên Tôn khóe miệng lộ ra một nụ cười đắc ý. Bản thân, đắc tội ta, người hữu đạo đức thiên tôn chỗ dựa, đắc tội nữ hoa, người còn không chết. Nhưng mà kế đó phát sinh một màn lại làm cho hắn kém chút đem ba đều cho cảo điệu. Nữ hoa viền mắt đỏ lên, nói, người liền đáng ghét như vậy ta. Sesomaru hiển nhiên là không nghe ra tới là chuyện gì xảy ra. Không nhịn được nói, là, vâng, đúng, a. Tốt lắm, từ nay về sau, ta ở trước mắt của ngươi tiêu thất. Nữ hoa thanh âm dẫn theo một tia khóc nức nở. Giờ khắc này, nàng chỉ cảm giác lòng của mình đều tan nát. À, chờ một chút, Sesomaru hiển nhiên là kịp phản ứng. Vội vàng kêu lên, nhưng mà nữ hoa nhưng lại như là cùng không có nghe được một dạng. Liền muốn thả người bay lên. Sesomaru cái nào Raikan làm cho a? Chê cười, như vậy một cái thánh nhân cấp mỹ nữ khác, hơn nữa còn là ái mộ về, há lại có thể làm cho nàng liền chạy như vậy. Nghĩ tới đây, Sesomaru thân thể lóe lên, nhất khắc liền xuất hiện tại nữ hoa phía sau, bắt lại bên ngoài ngọc thủ, hướng về kéo một cái. Nữ hoa tựa hồ là phải về thân một trường, thế nhưng chẳng biết tại sao rồi lại buông tha. Trực tiếp bị Sesomaru quăng vào ôm ấp, giai nhân vào ngực, nhất thời một mùi thơm đập vào mặt. Nữ hoa, ngươi thật là đẹp, Sesomaru nhẹ nhàng nói, ngay sau đó vùi đầu vào nữ hoa trong tóc, hung hăng hít một hơi. Nữ hoa khuôn mặt đỏ lên, nhưng là vẫn đẩy ra Sesomaru, lạnh lùng nói, ngươi không phải rất đáng ghét ta sao? Vì sao còn không quan tâm ta đi? Chán ghét ngươi, người nào nói? Sesomaru con mắt chợt trừng, tràn đầy sát khí nhìn chung quanh. Lúc trước, ghét bỏ nữ hoa vướng bận, là bởi vì hắn không biết nữ hoa đã đối với hắn chủng tình nữa à? Khi đó vì một cái không thương nữ nhân của mình làm lỡ thành thánh không thể nghi ngờ là không đáng giá. Thế nhưng hiện nay, nữ hoa đối với chung tình về, vậy chớ bàn những thứ khác. Đang ở Sesomaru lời mới vừa nói ra khỏi miệng, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhất thời lảo đảo một cái, quăng ngã đi ra, nhìn Sesomaru không có hảo ý kia thần tình, Nguyên Thủy Thiên Tôn tâm đều đang phát run. Không phải ta, là, Nguyên Thủy Thiên Tôn run rẩy thanh âm, muốn giải thích, hừ, nhưng vào lúc này, đạo đức thiên tôn đạo kia thanh âm non nớt truyền đến. Trong đó tràn đầy ý uy hiếp. Nhất thời Nguyên Thủy Thiên Tôn thân thể mềm nhũn, một cái quỳ gối Sesshomaru trước mặt, nhận mệnh, câu ca dao tốt, có lần đầu tiên thì có lần thứ hai, như là đã cho Sesshomaru quỵ một lần. Như vậy đang để cho bên ngoài quỵ sợ rằng cũng không có trước đây áp lực lớn như vậy. Vừa mới, hắn đang ngây người trong lúc, đã bị Đạo Đức Thiên Tôn một cước cho đạp ra. Truyền âm thời điểm còn Mỹ Danh Kỳ viết, giúp người ân nhân cứu mạng báo Mỹ nhân thuộc về. Ngoạn tao, người tại sao không đi? Bất quá những lời này hắn cũng chỉ dám ở trong đầu nói một chút mà thôi. Một ngày trước mặt nói ra, bị Hồng Quân phế đi đều xem như là nhẹ. Là, vâng, đúng, ta, là ta a, cầu Đại Thánh Phu Nhân tha thứ a. Nguyên Thủy Thiên Tôn hầu như đều muốn khóc lên. Nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn xưng mình là Đại Thánh Phu Nhân, nữ hoa nhất thời khuôn mặt liền hiện lên một đỏ bừng, trong mắt cũng là mơ hồ lộ ra vẻ vui mừng. Nói, ngươi mau dậy đi, ta không trách ngươi. U, còn chưa xuất giá đây, tự lấy Đại Thánh Phu Nhân tự cư. Sesshomaru trêu đùa, chán ghét. Nữ hoa nhất thời lớn xui xẻo, mặt cười đỏ bừng, nắm đấm trắng nhỏ nhắn đập Sesshomaru lồng ngực. Đương nhiên, cũng chỉ là nhẹ nhàng. Ân, không sai. A, Sesshomaru cũng là kêu thảm một tiếng, vẻ mặt thống khổ dáng vẻ. Ngươi làm sao vậy? Nữ hoa trong lòng không khỏi khẩn trương. Bằng không nói như thế nào, quan tâm sẽ bị loạn đâu. Thậm chí ngay cả chính mình vừa mới dùng nhiều đại khí lực đều quên. Vừa nói cái này, nữ hoa vừa dùng tay nhỏ bé đi sờ Sesshomaru lồng ngực, muốn điều tra một thương thế. Ngay sau đó, một cái đại thủ nắm thật chặt nữ hoa tay nhỏ bé. Nữ hoa xấu hổ thấp đầu. Đến hiện tại, coi như là kẻ ngu si cũng minh bạch chuyện gì xảy ra được rồi. Sesshomaru rõ ràng là giả bộ. Nữ hoa, người yêu thích ta, đúng không? Sesshomaru khóe miệng chậm rãi câu dẫn ra, ở bên tai nhẹ nhàng nói, trận trận nhiệt khí truyền đến. Nữ hoa chỉ cảm thấy một hồi tê tê, cũng là tựa đầu chôn thấp hơn. Cách đó không xa quỳ xuống Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Lăng lăng nhìn một màn này, tình huống gì? Đây chính là nữ hoa a, đây chính là thánh nhân a, làm sao lại dễ dàng như vậy bị Sesshomaru cho cầm? Trong lúc nhất thời, Nguyên Thủy Thiên Tôn nội tâm vừa ghen tị vừa là hâm mộ. Còn như hận, hắn hiện tại nơi nào còn dám đối với Sesshomaru mọc lên nửa điểm hận ý. Đạo Đức Thiên Tôn cũng là đờ ra một lúc, chợt hùng hùng hổ hổ đắc đạo. Cái này lôi kéo một cái thánh nhân. Ngoạn tao, thực sự là ngay, đuổi rõ ràng lão tử cũng đi tìm một cái. Trong miệng mắng, thực tế nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, Sesshomaru, lần này coi như là trả lại ngươi nhân tình, sau này không ai nợ ai. Nữ hoa, làm ta đạo lữ, có được hay không? Sesshomaru nhẹ nhàng nói, ngôn ngữ vừa ra, hắn chỉ cảm giác mình trong ngực thân thể cứng ngắc ở. Không nói lời nào, đó chính là đáp ứng rồi. Sesshomaru cười nói, vì phòng ngừa chậm thì sinh biến. Sesshomaru trực tiếp dùng hành động thực tế ngăn chặn nữ hoa miệng. Chỉ thấy Sesshomaru nhẹ nhàng đem nữ hoa đầu dơ lên. Hôn đi, cầu thanh, cầu vốt tốt, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.